Chương 54, một say hiểu lo. Sư tỷ muội đã lâu không gặp, tự nhiên là muốn hảo hảo tự tự. Xích Thủy theo Nặng Ba Điện đi ra, liền cùng Ngộ Nguyệt đi vào nàng phó trên đỉnh, hai người tùy ý tìm tơ y một chỗ hành lang lan can chỗ tương đối ngồi xuống. Xích Thủy một tay chống tại trên lan can, nghiêng đầu nhìn về phía đối phương. Thực ra lúc trước Ngộ Nguyệt có thế đi được như vậy dứt khoát nàng cũng là kinh ngạc, dù sao nàng cũng chỉ là để một cái đề nghị. Về sau nàng không có tin tức truyền đến, nàng một trận rất là lo lắng. May mắn hiện tại xem ra, kết quả là tốt, kia nàng liền yên tâm. Sau đó nàng liền bắt đầu hiếu kỳ Ngộ Nguyệt những năm này trải qua, ngũ sư tỷ, người biến hóa này có thế khá lớn. Ngộ Nguyệt móc ra một bình linh tiểu đi ra bày ở trong hai người ở giữa, nghe vậy nhịn không được giận cười nói. Có thế có ngươi biến hóa này lớn kia sao có thể giống nhau. Xích Thủy nói, ta đây chính là một thân y phục sự tình, ngươi đây chính là toàn bộ khí chất cũng khác nhau à, chẳng lẽ sư tỷ gặp được chuyện gì tốt. Ngộ Nguyệt nhấp hạ hơi câu khỏe môi, trước cho Xích Thủy đổ đầy một chén, là gặp được một ít chuyện, một lát nói không rõ. Nàng lại cho mình cũng đầy bên trên, lập tức giơ ly rượu lên nói, cái này chén thứ nhất sư tỷ trước kính ngươi. Xích Thủy vội vàng ngồi dậy, nhặt lên chén rượu cùng nàng đụng một cái, lại quét chung quanh một vòng. Trêu ghẹo nói, ngươi đây cũng quá không có thành ý đi, cứ như vậy tùy ý gạt ta. A Ngộ Nguyệt còn có thể không biết Xích Thủy tính tình, không cảm thấy kinh ngạc nói, không phải ngươi trực tiếp ngồi tại cái này không chuyển chân sao, ta vốn là dự định trực tiếp đi tiêu thất. Tốt đi, đây là nàng nổi, nàng nhận, trực tiếp đem rượu trong chén một ngụm uống vào, cảm giác mềm mại lại dư vị ngọt, chính chính thích hợp nữ tử uống. Rượu vào trong bụng, một trận ấm áp tùy theo mà lên. Rượu ngon, Xích Thủy ánh mắt sáng lên, thật lâu không uống thượng như thế lành miệng vị linh tửu. Nàng đem cái chén trống không đưa tới, đây là gì rượu, đây là Vạn Tiêu Nhưỡng. Ngộ Nguyệt cho nàng rót đầy, nói, lần này ra ngoài, thật đúng là kiến thức không ít thứ, đây chính là một trong thu hoạch. Ngươi có thế bình an trở về ta liền yên tâm, phía trước ngươi có thế luôn luôn không có tin tức. Ngộ Nguyệt trong lòng ấm áp, giải thích nói, khi đó ta tiến vào một cái rất đặc biệt bí cảnh, cùng ngoại giới mất liên lạc một đoạn thời gian. Xích Thủy miệng nhỏ nhét rượu trong chén, cười nói, xem ra ngươi thu hoạch không nhỏ. A Ngộ Nguyệt nói, lớn nhất cơ duyên dĩ nhiên chính là châm phá tâm ma bình chướng, hiểu ra thất tình lục dục, tâm cảnh thông triệt, tự nhiên cùng trước kia khác biệt nha. Xích Thủy vỗ đầu một cái, nàng làm sao đem cái này quên. Nàng giơ chén lên, kia chén thứ hai này liền chúc ngươi tu vi tinh tiến có thành tựu, ngày sau lại trèo cao phong. Ngộ Nguyệt cu nở dê nâng chén tới va nhau, nói, phía trước là ta chui vào ngõ cụt, may mắn được ngươi điểm tỉnh. Xích Thủy cười đánh gãy nàng nói, đừng, rõ ràng là sư tỷ chính mình nghĩ thông suốt, càng muốn đem công lao về đến trên người ta, cái này không thể được à, ta lại không đồng ý. Hai lần đều bị Xích Thủy dẫn đi, Ngộ Nguyệt đâu còn có thế không rõ Xích Thủy ý tứ, vốn là sư tỷ muội dạng này tạ ơn tới tạ ơn lui có vẻ như cù nở dê có vẻ rất lạnh nhạt giống như. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, từng người làm rượu trong chén. Sau đó hai người đều nghiêng người úp sấp trên lan can, đưa mắt trông về phía xa. Muốn nói Tử Hà Phong dáng chiều đó cũng là thánh đảo nổi danh một cảnh. Mà Ngộ Nguyệt Phong vốn là nằm ở phía tây nam, lúc này trời chiều dư huy chiếu xéo, trong vườn sự vật giống như là bị độ thượng một tầng vàng rực. Cũng không biết là uống linh tửu có chút say, vẫn là gió đêm thực sự quá mức ôn nhu, nàng chỉ cảm thấy nhìn thấy trước mắt hết thảy đều có một loại mông lung không rõ mỹ cảm. Nếu như không xương treo ở trên lan can, Xích Thủy nghiêng đầu hỏi, Mạch Khưu Khải anh đâu, các ngươi quan hệ thế nào? Nếu như bình thường nàng tất nhiên là hỏi ra, đây không phải có chu tờ say sao, liền như vợ ơ y đi. Ngộ Nguyệt tựa hồ tâm tình không tệ, lung lay đầu, hỏi ngược lại, lúc này ngươi không nên quan tâm hạ chính ngươi sao, ta thế nào. Xích Thủy nhưng thật ra là tờ hờ ơ tờ hì hệ ưu kỳ, chỉ là trước kia luôn luôn không có cơ hội hỏi, ngươi khi đó làm sao lại đồng ý đâu. Nàng chỉ cùng Mạch Khưu Khải anh ký khế ước sự tình. Mặc dù nàng thân là tiểu sư muội không có xen vào chỗ trống, nhưng cũng không phải không kỳ quái, sư tôn xử sự làm người nàng vẫn là minh bạch, dắt cái tuyến dựng cái cầu không có vấn đề, dư thừa chắc chắn sẽ không tùy tiện làm. Lại nói lúc ấy nàng cùng Mạch Khưu Khải anh quá trình quen biết nàng thế nhưng là rõ rõ ràng ràng, cũng nhìn không ra tới sư tỷ còn chờ hắn ý đồ đặc biệt. Làm sao đáp ứng đâu, theo lần này sư tỷ tình nguyện chính mình ra ngoài du lịch đến xem, Xích Thủy cũng không có thấy sư tỷ theo đoạn này thông ra bên trong thu hoạch được chỗ tốt gì. A Ngộ Nguyệt cười nhìn nàng, nói, không có có cái gì đặc biệt nguyên nhân, chẳng qua là lúc đó vừa vặn cảm thấy có chút mệt mỏi, lại vừa vặn có như thế một cái coi như không tệ người đưa tới cửa, ta cũng liền thuận nước đẩy thuyền đáp ứng. Xích Thủy còn đang suy nghĩ cái này tính lý do gì, liền nghe sư tỷ lại nói ra, bất quá ta về sau tưởng tượng lại cảm thấy ngươi nói thật đúng, đi bên ngoài nhìn xem tóm lại so với mình buồn bực tốt, vì lẽ đó ta liền ra ngoài du lịch. Ta không nói, ta không phải, ta không có làm sao quăng hai lần cái này nổi vẫn là trừ đến trên đầu nàng xích thủy bất đắc dĩ cực kỳ. Vậy ngươi trở về có liên hệ hắn sao? Ngộ Nguyệt che miệng cười cười, đương nhiên là có. Hắn phản ứng gì vân vân, sư tỷ đây chính là sử dụng hết liền ném không đúng, giống như bọn họ còn không có cử hành ký khế ước đại điển đâu, cái này tính là gì? Rõ ràng ngoài miệng đáp ứng thật tốt, chuyển cái thân người liền chạy trước, thật sự là hảo đáng tiếc bỏ qua lúc ấy Mạch Khưu Khải anh biểu lộ. Ngộ Nguyệt cu nờ dê học xích thủy dáng vẻ bàn tay chống đỡ cái đầu, lung lay, nói, ta không biết ta lại không có thấy tận mắt đến xích thủy trừng mắt nhìn. Tựa như mới nghe hiểu ý của sư tỷ, nàng hậu chi hậu giác phát hiện rượu này hậu kình có chu tờ lớn a, nhân sinh khó được một say, huống chi còn có người bô y tiếp cùng một chỗ. Xích thủy cu nở dê không có xua tan phần này mông lung men say, mà là lại uống một chén, khó được bắt quái. Vậy sư tỷ định làm như thế nào đâu? Cũng không thể luôn luôn kéo đi xích thủy. Thực ra cu nở dê minh bạch, như Ngộ Nguyệt cùng nàng dạng này từ hạ giới đi lên nữ tu, núi lao biển lửa đều xông qua, tâm lý phòng ngự đều là cực mạnh. Có thể tìm tới một cái để các nàng thả lỏng trong lòng phòng người cũng không dễ dàng. Tại từ từ đường dài bên trong có người nâng đỡ đi khẳng định so một người tới dễ dàng cùng thú vị. Ngộ Nguyệt sửng sốt nửa ngày, mới mơ mơ màng màng hỏi, tính toán của ta có thế lùi sao? Ta xích thủy mở to mắt, sư tỷ cái này thao tác, có chu tờ phong tao a, đây là chỉ nghĩ liêu không có ý định phụ trách sao? Nàng cảm giác chính mình men say đều giảm bớt hai phần, mặc Mạch Khưu Khải anh thân phận, sợ là không tốt lắm lùi đi nha. Ngộ Nguyệt hoàn toàn không thèm để ý. Vậy liền giữ lại chứ sao xích thủy, có một loại phí công quan tâm cảm giác. Ngộ Nguyệt giống như nghĩ đến cái gì, mắt say lờ đờ nhập nhèm rôi ngón chỉ hướng xích thủy, si ngốc cười nói, ngươi còn nói ta, ngươi vẫn là quan tâm chính ngươi nha, ta vừa về đến liền nghe nói, Kỳ Liên thiếu chủ đến cầu thân nữa nha. Ách lần này đổi bắt quái chính xích thủy, nàng cu nở dê thân tay đem đối phương muốn sát bên nàng chóp mũi ngón tay đẩy ra, mới thấp giọng cười hát hát nói, ngươi còn không biết đi, ta đã cùng sư tôn nói xong. Chờ qua mấy ngày liền đi Kỳ Liên ra nói rõ ràng ngươi muốn cự hôn. Ngộ Nguyệt giống như là nghe được cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình, trừng lớn mắt nhìn xem xích thủy, thanh âm đều cất cao vài lần. Xích thủy đổi vội vươn tay che miệng nhỏ của nàng, nhìn chung quanh một chút, xác định không ai sau mới cùng nhẹ nhàng thở ra, thu tay lại nói, sao có thể gọi cự hôn đâu, chính là đi nói rõ ràng. Ngộ Nguyệt lăng lăng hỏi, khác nhau ở chỗ nào sao? Xích thủy liếc nàng một cái, cùng nhìn đồ đần, ước hẹn mới gọi cưới. Ta có thế từ đầu tới đuôi không có đáp ứng, sao có thể gọi cự hôn đâu? Ngộ Nguyệt cau mày, nghĩ nửa ngày không nghĩ rõ ràng, có thế bên ngoài truyền ngôn đều đang nói ngươi đã là Kỳ Liên thiếu chủ vị hôn thê a. Xích thủy, không biết qua bao lâu, xích thủy rốt cục nhịn không được a rít lên một tiếng, hù dọa hoành tức vô số. Nàng hai tay ôm đầu, trong lòng tức giận, đều do Kỳ Liên mục trạch cái kia giảo hoạt âm hiểm gian trá tiểu nhân, thế mà còn nghĩ tới theo dư luận xuất thủ. Ỷ vào gia đại thế lớn liền không đem nàng để vào mắt. Ngộ Nguyệt thật giống như bị nàng cái này vừa hô chấn ngộng, đập hai lần bị hoảng sợ lỗ thai, mới tốt giống như chậm lại, hỏi, hắn làm sao lại không đem ngươi để ở trong mắt, không đều muốn cưới ngươi làm vợ sao? Xích thủy lúc này mới phát hiện chẳng biết lúc nào đem lời trong lòng nói ra. Nàng lý trực khí tráng phản bác, hắn đều không tôn trọng ta, không phải liền là không có đem ta để vào mắt sao? Ngộ Nguyệt lại châm thượng một chén rượu đưa qua, lại cho mình cu nở dê nối liền một chén, mới chậm rãi hỏi, hắn làm sao không tôn trọng ngươi rồi? Xích thủy ôm đầu suy nghĩ thật lâu, mới nói, ta đều nói không có đồng ý hay không đồng ý, hắn đều nghe không được, không phải liền là không tôn trọng ta sao? Nàng cầm trong tay rượu uống cạn, ném một cái, mới thiết một tiếng, khinh thường. Nói, cho là ta không biết đâu, hắn cu nở dê không có gì thực tình, chính là đại nam tử chủ nghĩa ra mặt mỏng không tiếp thụ được cự tuyệt, muốn trận quyết nói rõ đúng vậy nha, nhất định phải lôi kéo ta đồng quy vu tận. Cần thiết hay không rõ ràng ta đều phải đáp ứng thể không hướng truyền ra ngoài. Ngộ Nguyệt, nàng nhịn không được có chút hát tuyến, đồng quy vu tận là cái quỷ gì? Mặc dù nàng vẫn luôn biết tiểu sư muội não mạch kín luôn luôn rất thanh kỳ, nhưng là nghĩ lại còn quỷ dị cảm thấy có chu tờ đạo lý. Nếu như nơi này luận bị luyến mộ Kỳ Liên thiếu chủ những cô gái kia biết rồi, nàng bị cái này tưởng tượng dọa đến dùng mình một cái, không nghĩ, khó được tụ lại, đương nhiên muốn nhất túy giải thiên sầu a. Nàng cu nở dê không còn đổ, trực tiếp liền ấm miệng đem còn sót lại linh tửu toàn bộ uống xong, lắc lắc bầu rượu, xác định một giọt chưa thừa sau mới đem nhét vào một bên. Lúc này mặt trời đã mất nụ y, gió đêm từ đến, bỏ đi rất nhiều phiền lòng chuyện, chỉ cảm thấy hài lòng. Cánh tay nàng gối cái đầu, trong mắt là tiểu sư muội men say vui sướng thân ảnh, men say dâng lên, chậm rãi nhắm mắt lại không biết qua bao lâu, một cao y vo cờ người cao lớn nam tử lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại các nàng bên cạnh. Xích thủy bị dọa đến đông thanh tỉnh, cả người lui về sau mấy bước xa. Cái này mới nhận ra đối phương chính là các nàng phía trước bắt quái nhân vật nam chính Mạch Khưu Khải Anh. Liền gặp Mạch Khưu Khải Anh ngang nàng một chút, phảng phất đang trách cứ nàng, lại cũng không để ý tơ y na nở dê nữ à, chỉ nhìn chăm chú đã say thâm trầm Ngộ Nguyệt, tiến lên nhẹ nhàng đưa nàng ôm lấy, lập tức xoay người rời đi. Xích Thủy, hắn lù cờ na ho ở hắn nghe được bao nhiêu nàng đây là bị miễn cưỡng nhét vào thức ăn cho chó sao, nàng nhức đầu vướt vướt huyệt thái dương, lại nhìn một chút chung quanh, Ngộ Nguyệt gia hỏa này cu nở dê quá lười biếng đi, nàng làm sao ngự hạ, làm sao tùy tiện liền thả người tiến đến đây, lần này nghĩ đến một trận say rượu cũng không được. Làm sao bây giờ chỉ có về nhà lạc.